Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 7, ngọn lửa đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc chăn len lén từ sau lưng phủ lên mặt Leonard để che khuất tầm nhìn của anh ta. Cùng lúc đó, một tấm màn khác xoắn lại như một sợi dây và buộc chặt quanh người anh. Vị khách không mong muốn, hoàn toàn bị chế phục, hét lên một cách tức giận. Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi sẽ tịch thu món đồ nguy hiểm và bẩn thỉu này. Phù thủy tiến lại gần anh ta, sờ soạng thắt lưng của anh, và rút khẩu súng lục ra khỏi bao da. Leonard nghiến răng khi cảm thấy súng đã bị lấy mất. Eleonora Asin, vậy thì tôi sẽ đi ngủ. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngài Leonard, hẹn gặp lại ngài vào buổi chiều. Không lâu sau, phù thủy vội vàng chạy về phòng, ôm chặt con rồng con đang bối rối trong tay. Kai Leonard, nam chính trong tiểu thuyết này. Theo như những gì cô có thể nhớ, anh ta là con trai thứ hai của công tước Leonard và là một công chức cấp cao trong cục an ninh điều tra của Lorang. Một người đàn ông đứng đầu chi nhánh của thủ đô TG3. Và là tổng đốc của quận Lorang. Nói đại khái, có thể nói là chức vụ ngay dưới bộ trưởng. Thứ trưởng, ngay cả khi không phải là một quan chức cấp bộ trưởng. Ảnh hưởng của anh ta rất lớn vì anh thực sự là tổng điều hành của tất cả các chi nhánh quản lý trang web. Bên cạnh sức mạnh đến từ vị trí đó, Kai Leonard vốn dĩ đã là một người đàn ông xuất chúng. Tốt nghiệp một học viện quân sự, anh gia nhập quân đội đế quốc năm 15 tuổi và là trinh sát của cục điều tra và làm việc riêng cho cấp trên trong 10 năm. Với giác quan như dã thú và bộ não nhạy bén, anh đã tạo dựng được danh tiếng của mình bằng cách giải quyết tất cả các vụ án bất ổn của Lorang. Trở thành một nhà điều tra thiên tài và là người trẻ nhất đạt được chức vụ tổng đốc. Nhưng sau tất cả, chuyên môn của anh ấy là bắn súng. Một cú bắn ngấu nghiến không bao giờ trượt mục tiêu. Anh ta nói anh coi tất cả các loại súng như cơ thể của chính mình. Anh ta thậm chí không thèm che vũ khí lại. Đặc biệt, khẩu súng lục mà anh mang theo là vũ khí được cải tiến bởi thợ rèn Yanak, bậc thầy của ma khí, vốn là hậu duệ xa của người lùn. Có lẽ nếu cô không kéo anh vào nhà, cô đã dễ dàng bị anh chế ngự. Vì cô không thể sử dụng phép thuật của Eleonora, tại sao cô ấy lại nhớ quá nhiều về Kai Leonard như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất. Eleonora, nhân vật phản diện đã hành hạ nữ nhân vật chính Lenia. Không chỉ chiến đấu với con rồng, mà còn cả Leonard nổi tiếng. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần vì nữ nhân vật chính, Leonard ghét Eleonora đến từng thớ thịt trong con người mình. Hơn 80, các sự cố ở Lorang có liên quan đến Eleonora. Cô ấy là thiên địch của một thám tử. Ngay sau khi Park Noe khám phá ra những tiền án của cơ thể phù thủy mà cô sở hữu, cô đã bỏ trốn về vùng nông thôn vì anh ta. Người đầu tiên cô không bao giờ muốn gặp. Chủ nhân, đứa trẻ tiến đến và bám vào đầu gối cô. Eleonora thở dài và đặt đứa trẻ vào lòng. Làm thế nào để mình vượt qua rắc rối này đây? Thật may mắn khi đứa trẻ đã được nhân hóa. Nếu đụng phải Leonard dưới hình dạng một con rồng, nó sẽ có ngay một lỗ đạn trên đầu mình. Eleonora nghiêng người về phía đứa trẻ và thì thầm vào tai nó một cách dịu dàng. Con yêu, nếu con muốn nói gì, đừng để lộ ra trước người đàn ông đó. Được không? Đôi mắt đỏ hoe gục xuống. Đứa trẻ chớp mắt và gật đầu lia lịa. Có vẻ như đã hiểu tôi ngay trong phút chốc. Và con không nên gọi ta là chủ nhân. Sao không được? Ta không phải chủ nhân của con. Người, chủ nhân, không, mình vẫn chưa đặt tên cho đứa trẻ này. Không thể phủ nhận rằng một số công đoạn ghi dấu ấn đã diễn ra. Nhưng đó không phải là lý do để chấp nhận đứa trẻ. Một điều tra viên ở Lorang đang tìm kiếm con rồng, mà tôi hiện đang bị buộc tội sai là kẻ đánh cắp nó. Nhưng trên hết, tôi không đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ. Tôi đã chết khi còn khỏe mạnh. Làm sao tôi có thể nuôi con được? Mục tiêu của tôi trong cuộc sống này là sống phù hợp nhất có thể mà không bị căng thẳng. Và thật không may cho tôi. Con rồng đen và điều tra viên của Lorang khiến tôi cách xa mục tiêu 500 triệu năm ánh sáng. Phù thủy thở ra một hơi dài. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng đứa trẻ đang rúc vào cổ cô. Ta nên làm gì với con đây? Đứa trẻ ngập ngừng mở miệng. Con không nên ở đây à, sao cơ? Xin hãy nuôi con. Đứa bé nâng tay và can đảm hét lên. Phát âm của cậu nhóc không rõ ràng vì lưỡi của cậu vẫn còn ngắn. Tuy nhiên, sự quyết tâm của cậu được thể hiện rõ qua bàn tay nắm chặt. Con sẽ bảo vệ người. Chủ nhân của con, ai đang bảo vệ ai đây? Eleonora mỉm cười với cậu bé 3 tuổi cho đến khi cô nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trên tay cậu. Cô hoảng sợ, hầu như không thể thốt ra lời nào. Cái gì thế? Cách chương.